Và giá như chưa từng quen, chưa quan tâm nhiều về nhau. Chắc có lẽ giờ đây ta đã hạnh phúc. Có đôi khi lòng em thấy xót xa, em đã bật khóc như mưa. Và nếu như bỗng ngày mai ta đi trên đường gặp nhau, hãy xem như vậy đi, đừng quay lại nhé. Chúc cho anh bình yên nơi chốn xa, em sẽ tìm. Trong con tim hình hai đất nước, ngỡ như gian nan ta sẽ chẳng bao giờ buồn. Nào ngờ một hôm là dù nhân gian chạm mô ánh mắt, khiến cho ta say ta mê như chôn thiên đường. Trời cao như đang chiều người thân ta khi bông hoa chót mang con tim trao cho một nam nhân thường.

cạnh cửa thôi khi đan bàn tay. Yêu thương cho hết chỉ giữ lại đây em gầy, xem như em chẳng may. Nỗi buồn em giấu sau lớp màn mưa, gượng cười khi biết em là người thương. Hai người còn lại gì cho nhau ngoài những lời ngon tình quá xưa thương. Em không muốn em sẽ người thương hết. Thank you. là vì chẳng muốn yêu ai. Khi mình em với những đêm dài, nghĩ đi anh, đâu ai thương tình được mãi. Yeah. Thank you.

trắng lúc này. Anh có một người thế thay, tạo cho anh nhiều. Bên anh sớm tối luôn chiều, còn em chỉ là giống như người lạ thoáng qua, đau đến tận cùng nhưng vẫn giữ hạnh phúc. Phải chi bây giờ tất cả chỉ là giấc mơ. Một thương hai chờ, anh đi em cũng không ngờ. Đừng ôm kỷ niệm cô đơn vì em với đêm. Năm tháng em đêm yêu anh chẳng cần đông đêm. Vậy mà anh đã bên nhau mà ta đã đắm say. Bao hạt mưa bên duyên làm giọt lệ rơi mãi không ngừng. Tình người tan phai như đôi tôi trên môi mà anh đâu có hay. Người vội quay bước đi chẳng để lại câu chi. Anh yêu em về bên anh nhưng trái ngang vừa tan vừa tan thật rồi. Rất mong hạnh phúc em cũng đã mang về nơi xa kia rồi, còn là nói đâu mình anh nhớ thương mong đêm bùa vậy. Anh cùng nhìn em đây. Em thấy gót đi mãi, anh đứng trên đằng trong mơ. Dù rằng bên em

gió lá, nét xuân xanh yêu kiều, làn tóc bay bay dặm trời. Chắc tương tư anh rồi sao đôi mắt của cô lưu. Và rồi kiều hồng đưa đón lỗi về con mình. Anh bơ vơ ngẩn ngơ, đời thơ bao nhiêu mộng mơ nỡ. Anh lặng nhìn duyên lơ, nắng kia đỡ đi thật sao. Đành ôm hết bao nhiêu đâu, trầu cao ta mang tìm em trốn đâu đâu đâu đâu đâu. Nhờ gió người đang đi vào sương gió. Nhiều người xa có nhớ tôi thấm, anh đôi ước thề quên nhanh chẳng ai ngần. Duyên kiếm không thành chỉ vì cô vẫn cao xa nơi thành đô. Nhờ gió người đang bên anh, đừng như em cứ đắm cơn mưa. Em chẳng còn như em lúc xưa, vẫn đứng đợi chờ. Đừng khắc đeo lúc vội pha, tình đã xa xong cũng đi xa. Duyên lỡ làng em cũng đớn đau, sao không ngồi lâu nhau. Mà chẳng phải đã hết thương đâu, chỉ vì anh đã quá thương đâu. Chẳng trách người anh chỉ trách anh. Không ai ấm em, sẽ chẳng muốn thiền. Nhờ gió gửi đắm bên anh, đừng như em ướt đẫm thân mưa. Em chẳng còn như em lúc xưa, vẫn đứng nơi chờ. Đừng khóc nếu lúc vội pha, tình đã xa xong cũng đi xa. Riêng lỡ làng em cũng đớn đau, sao không nỗi lòng. Mà chẳng phải đã ướt thương nhau, chỉ vì anh đã quá thương đau. Chẳng trách người anh chỉ trách anh, số kiếp đã hàn. Còn chẳng nơi chốn xa hoa, người sẽ có nhắm mắt mà ra. Không kiếp này không ai ấm em, sẽ chẳng muốn thiền. Sao không nắm lấy hạnh phúc mai này, sao không trông thấy trên tấm thân gầy gò xương gió. Đừng người xa có nhớ tôi không, vui mãi trên nhiều ta từng nguyện ước. Sẽ chẳng sang giàu sẽ không lỡ bước, chứng kiếm không thành chỉ vì cô ước cao sang nơi thành đô. Thì hoa đi gặp dài thì sao biết yêu một người sáng suốt.